Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 274, càng lúc càng mê ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy dưới cổ tiểu quái thú rơi xuống một vật thể cứng rắn, đầu mày Vân Nguyệt khẽ nhíu lại, vậy mà không một chiếc răng nào còn sót lại cho sói xám. Toàn bộ đều bị cái đầu cứng như đá kia đập cho vỡ nát, mà tiểu quái thú cũng chẳng khá hơn là bao. Dù cú cắn ấy không gây tổn thương thực chất nào cho nó, nhưng quả thực khiến nó cảm thấy vô cùng ghê tởm. Khi sói xám buông đầu nó ra, tiểu quái thú liền gào lên rồi chạy loạn khắp nơi. Ban đầu Vân Nguyệt còn tưởng nó hoảng sợ, nhưng về sau mới nhận ra, nó đơn giản là ghét cái mùi hôi và dơ bẩn trong miệng sói xám. Quanh quẩn một hồi ở chỗ cũ, cuối cùng phát hiện một nơi bí ẩn bên cạnh có suối trong vắt, lập tức như mũi tên lao vút đến, đem toàn bộ đầu ngâm vào dòng nước. Nó vừa dội nước vừa dùng móng vuốt bé nhỏ ra sức kỳ cọ đầu và hai má. Cọ mãi, đến nỗi tưởng chừng lớp da cũng sắp chóc ra, lúc này mới ngượng ngùng bước ra khỏi suối. Tiến đến bên cạnh Vân Nguyệt, không để nàng kịp phản ứng, liền túm lấy làn váy của nàng mà lau khắp mặt mũi mình, chẳng hề cảm thấy có điều gì không ổn. Ấn đường Vân Nguyệt giật liên hồi, nói gì thì nói, tiểu quái thú này thật đúng là cao thủ. Hại người lợi mình, a. Khi tiểu quái thú lần nữa đảo mắt nhìn quanh một vòng huyền thú, con sói xám kia đã nằm rạp trên đất, hoàn toàn thần phục trước nó. Tiểu quái thú lẩm bẩm mấy tiếng, sói xám liền lập tức cụp đuôi, lùi ra sau hùng vương. Những huyền thú còn lại, sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của nó, cũng đều hướng về phía nó với ánh mắt kính sợ. Tiểu vật, ngươi thật sự là từ ngoại tinh tới sao? Vân Nguyệt thật sự không thể hiểu vì sao một sinh vật thế này lại xuất hiện ở đây, nên vô thức thốt ra một câu hỏi mà chính nàng cũng thấy ngu ngốc. Tiểu quái thú liếc mắt nhìn nàng một cái, liền không khách khí mà nhảy tọt vào lòng nàng, dường như vòng tay này vốn đã thuộc về nó từ lâu, chẳng hề có chút xa lạ nào. Nó khẽ động đôi tai to, tìm một chỗ thật thoải mái rồi cuộn tròn lại. Dù sao thì nó cũng không biết nói, mà dẫu có thể nói được, nó cũng không hiểu nổi bản thân đã biến hóa thành dạng quái vật gì, nên có hỏi nó cũng như không. Xích Diễm thực sự không nhịn được tò mò, hỏi, Nguyệt Nhi, chẳng phải nàng từng nghe truyền thuyết gì liên quan đến nó sao? Trong truyền thuyết, rốt cuộc nó là thứ gì? Cái này, Vân Nguyệt không quan tâm Xích Diễm có hiểu hay không, chỉ nói một cách đầy mơ hồ. Vật này là trong thế giới kia, ta yêu thích nhất một loài hoạt hỏa. Động vật là do người ta quay dựng nên để giải trí, tương tự như các hình bóng da truyền thống. Câu chuyện truyền thuyết tương tự như sau, nó vốn là sinh vật đến từ hành tinh khác, bị một vị tiến sĩ B.N.T.H. tạo ra như một vật thí nghiệm, do sức phá hoại của nó quá lớn, nên hạm trưởng vũ trụ quyết định tiêu diệt nó. Để thoát khỏi sự truy sát của hạm trưởng, nó lái phi thuyền vũ trụ chạy đến địa cầu, cũng chính là thế giới chúng ta từng sinh sống. Ở đó, nó gặp gỡ một bé gái ngoại quốc, từ đó hình thành tình bạn sâu đậm. Nó là vật thí nghiệm thứ 626 mà vị tiến sĩ kia tạo ra, bé gái đó đặt cho nó cái tên gọi là Sử Địch Kỳ. Dáng vẻ tuy nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng lại vô cùng cứng rắn, sở hữu sức phá hoại cực mạnh, thậm chí có thể nhấc vật nặng gấp trăm ngàn lần thân thể mình. Lúc Vân Nguyệt giải thích, hoàn toàn không để ý đến đôi lông mày của Xích Diễm ngày càng nhíu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết hắn không hiểu, nhưng chính nàng cũng chẳng rõ ràng được lai lịch cụ thể của sinh vật này, bảo nàng sao có thể giải thích rõ ràng. Chỉ là, nàng hiển nhiên đã đánh giá thấp khả năng lĩnh hội của Xích Diễm. Cách chương